Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân trong lòng bỗng dưng lộp bộp một tiếng, sẽ không chết vì cái gì sẽ không chết. Hắn đây là bị trong mộng đoạn ngắn ảnh hưởng, chỉ cảm thấy đứa bé kia là bất tử bất diệt, lại căn bản xem nhẹ hiện tại Yến Trầm căn bản không phải đứa bé kia. Thất ma tôn đích xác sinh mệnh vĩnh trú, nhưng lại là sẽ chết. Tạ Thiên Lan không phải chết quá một lần sao? Nếu không có hắn, vì hắn dùng xá thân trận, sắc dục liền ở khi đó chết mất. Yến Trầm sẽ chết, thật sự sẽ chết. Sở Mộ Vân đột nhiên bừng tỉnh, đáy lòng lại có chút hoảng loạn bất an. Yến Trầm, Sở Mộ Vân cầm hắn tay, nghiêm túc nói, hủy bỏ thưởng Mai Yến Hảo sao? Yến Trầm cười cười, lại là tâm tình thực tốt trêu ghẹo hắn. Ta đây cũng sẽ không đáp ứng ngươi cầu hôn. Không sao cả, Sở Mộ Vân ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt liền vội tốc đáp lại nói. Yến nằm trong con ngươi ý cười phai nhạt chút, đừng nháo, không cầu hôn, ngươi sẽ chết. Sở Mộ Vân hơi hơi một đốn, Yến Trầm nhìn chằm chằm hắn nhìn, thực nhẹ nhàng liền thấy rõ tâm tư của hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ không làm việc ngốc. Sở Mộ Vân giữa mày ninh, không ngờ lại mở miệng nói. Không cầu hôn, ta bồi ngươi, có thể ở bên nhau bao lâu đó là bao lâu. Hắn lời này thật là ngọt nhân tâm hoa nhũn ra. Yến Trầm biết hắn này chỉ là bất an quấy phá hạ sinh ra đồng tình tâm, nhưng lại nhịn không được trong lòng nhiệt lưu kích động. Ngươi sợ ta tìm chết? Sở Mộ Vân trầm mặc, Yến Trầm xem hắn rũ mắt bộ dáng, đột nhiên liền trong lòng hơi ngứa, tưởng thân hắn một chút, có thể tưởng tượng đến này bất quá là uống rượu độc giải khát, lại nhịn xuống. Ta lại không phải Tạ Thiên Lan kia xuẩn chứng, như thế nào liền đến nỗi đi tìm chết? Sở Mộ Vân nơi nào là như vậy hảo lừa người. Yến Trầm trở tay cầm hắn, bàn tay bám vào hắn trơn bóng mờ u bàn tay thượng, thanh âm lạnh lạnh. Ta không như vậy ngốc, đã chết mới thật là cái gì đều không có. Ta dạy cho ngươi này đó, tham luyến này nửa tháng thời gian, ở là bởi vì ta tưởng thả ngươi đi. Ngươi không yêu ta, nhưng ngươi cũng không yêu bọn họ bất luận kẻ nào. Từ góc độ này tới xem, mọi người đều là công bằng, cùng với vẫn luôn dây dưa đi xuống, còn không bằng ngồi vào cùng nhau, xem cái minh bạch, cũng có cái kết thúc. Lời này nói được cũng đúng, Yến Trầm kỳ thật là tương đối tươi nói, tương đối lãnh tình ích kỷ một người. Năm đó băng linh thú như vậy trả giá, hắn tâm động lại còn có thể lạnh mặt tiếp tục dạy dỗ hắn, bởi vậy có thể thấy được một chút. Sở Mộ Vân lý trí thượng cũng cảm thấy Yến Trầm sẽ không chết, nhưng hắn cảm tình thượng rồi lại tổng nhịn không được đi nghĩ như vậy. Đại khái vẫn là cái kia mộng nguyên nhân, bởi vì hắn thực cảm giác được rõ ràng, trong mộng tiểu Yến Trầm, ở không chiếm được hắn thời điểm, nghĩ đến chính là tử vong. Sở Mộ Vân trầm hạ tâm tới, quyết định đi một bước xem một bước, hiện tại đã không có biện pháp lừa gạt Yến Trầm, hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu hắn thật sự không muốn sống nữa, kia hắn. Đơn giản là cho hắn một cái mệnh, bởi vì lần này nói chuyện, Yến Trầm thế nhưng tâm tình hảo rất nhiều, lôi kéo Sở Mộ Vân ở bên ngoài rừng hoa mai phẩm rượu ngắm hoa. Sở Mộ Vân ngay từ đầu còn rất rụt rè, Yến Trầm cười hắn, rượu đều là cho ngươi chuẩn bị, không uống. Hắn lời này có chuyện, theo hắn hơn 1000 năm, hắn yêu thích Yến Trầm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỉ như hắn đối thức ăn thượng không có gì bắt bẻ, nhưng lại rất thích này ly trung chi vật. Chẳng qua Sở Mộ Vân từ trước đến nay tự chế, lại thích đồ vật hắn nếu là không nghĩ làm người biết, cũng có thể làm được tích thủy không lộ. Mấy cái thân thể, bất đồng tính tình yêu thích, hắn bày ra rõ ràng. Nhớ rõ cũng rất rõ ràng. Flow, nhưng Yến Trầm lại chỉ nhìn chằm chằm hắn ngầm thả lòng cùng thích ý, chậm rãi thế nhưng đã quên Sở Mộ Vân, đã quên băng linh thú, đã quên Thẩm Vân cũng đã quên Lăng Mộc, chỉ còn lại có như vậy một cái không biết gọi là gì người, nhưng là lại vô cùng chân thật, thời thời khắc khắc làm hắn trái tim chấn động. Đụng phải một chữ tình, đại khái đều sẽ biến thành ngu xuân. Yến Trầm ý vị không rõ mà cười cười. Cầm lấy chén rượu chạm vào Sở Mộ Vân ly khẩu một chút. Ở ta nơi này, ngươi còn câu thúc cái gì? Trong ngoài đều bị nhìn thấu, xấu hổ không xấu hổ Yến Trầm cũng đều đã biết. Thật đúng là không có gì câu thúc tất yếu. Đảo cũng là, Sở Mộ Vân cũng đi theo cười cười, ngồi ở giường nệm thượng, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Yến Trầm nhìn hắn ngẩng cổ đường cong, lông mi hơi rũ, che khuất đáy mắt khô nóng cùng si mê. Trời đông giá rét sương tuyết trung, xem lóa mắt hồng mai, uống một hồ rượu mạnh, ngẫu nhiên tán gẫu hai câu, này không khí nhưng thật ra khó được thích ý thoải mái. Rượu không say người người tự say, Yến Trầm tửu lượng không kém, Sở Mộ Vân càng là chưa bao giờ say quá, nhưng tại đây mang theo cổ băng tuyết rét lạnh ấm áp chung, hai người đều có chút say. Cũng không biết là ai chủ động, dễ thân đến cùng nhau lúc sau, liền có chút khó xa khó phân. Thanh tỉnh thời điểm biết đây là độc dược, không nên chạm vào liền giới không xong, người đều là lòng tham, một lần hai lần ba lần bốn lần, bao nhiêu lần đều là lần đầu tiên, đều là không đủ. Nhưng say sau, thần kinh thả lỏng, kia không quan tâm mà kính nảy lên tới, cái gì lý trí cái gì bình tĩnh đều vỗ vỗ cánh bay đi, cũng không quay đầu lại một chút. Yến Trầm mới đầu còn ôn nhu tinh tế mà cùng hắn triền miên, chờ đến tiến vào lúc sau, kia khẩn trí cùng cuồng nhiệt điên rồi giống nhau thổi quét mà đến, bá đạo mà giam cầm linh hồn của hắn, đem sở hữu âm u cùng cố chấp đều kích phát ra tới, hắn hận không thể đây là thiên trường địa cửu, hận không thể đây là vĩnh hằng cùng chung kết, hận không thể sở hữu hết thảy đều ngừng ở cái này thời khắc. Sở Mộ Vân hơi say, câu lấy hắn cổ hôn môi hắn, đổi về tới chính là giống như bão táp giống nhau, che trời lấp đất lại thẩm thấu tuyệt vọng mà xâm lược cùng chiếm hữu. Kết thúc thời điểm Sở Mộ Vân đã hôn mê qua đi. Yến Trầm ở nhạt nhẽo dưới ánh trăng tinh tế mà đánh giá hắn. Nhưng càng xem càng thấy không rõ, càng xem tầm mắt càng mơ hồ, thẳng đến một giọt lạnh băng thủy từ khóe mắt hạ xuống. Yến Trầm duỗi tay đụng vào hai mắt của mình, nhìn đến dính ướt ngón tay vệt nước, ngơ ngẩn. Thật lâu lúc sau, hắn ôm Sở Mộ Vân đi làm rửa sạch, lúc sau hắn đem Sở Mộ Vân ôm trở về gian ngoài nhà ở, đem hắn an trí ở Sở Mộ Vân chính mình trên giường. Yến Trầm trở về phòng ngủ, ấm áp nhà ở, dừng ở trên người hắn lại là cực đoan lạnh băng vân bị. Sở Mộ Vân ngủ rất khá, nửa đêm trước thoảng qua, sau nửa đêm không ngờ lại bắt đầu làm mộng. Sở Mộ Vân đã thực thích ứng, thậm chí đang chờ đợi càng nhiều mộng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho rằng chính mình sẽ nhìn đến Yến Trầm, có lẽ lần này là thiếu niên thời kỳ, hắn tổng nên biết chính mình đều làm cái gì. Nhưng làm Sở Mộ Vân ngoài ý muốn chính là, xuất hiện ở trước mặt hắn vẫn là cái hài tử. Ăn mặc một thân xinh đẹp xiêm y, thật dài đầu tóc rối tung, môi hồng răng trắng, dung mạo tinh tế giống cái kiều nộn tiểu cô nương. Sở Mộ Vân tâm tư vừa động, nhìn về phía hắn giữa trán, lại không phát hiện kia đỏ bừng nốt chu sa. Nhưng mặc dù không có kia giữa mày trí, Sở Mộ Vân cũng thực xác định, đây là Thẩm Thủy Yên. Vì cái gì sẽ mơ thấy Thẩm Thủy Yên, Sở Mộ Vân còn không kịp nghĩ lại, liền bị trước mắt một màn cấp chấn động. Đỏ tươi huyết dính ướt kia xinh đẹp tay áo lung, tích táp vết máu rơi xuống tới, dừng ở thê lương trên mặt đất, thế nhưng thành một cái nho nhỏ vũng nước. Sở Mộ Vân trong lòng hỏa khí áp đều áp không được. Người đang làm cái gì? Nho nhỏ Thẩm Thủy Yên mặt vô biểu tình. Người đi đi, này cánh tay ta từ bỏ. Cách chương.